đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382. Đưa tới cửa, mưa to liên miên, tràn đầy sương mù trong sơn trang. Có một thân ảnh đi qua, trong trang còn có mấy thân ảnh. Nam tử áo trắng kia đi tới, mấy người nhìn về phía trên người hắn vết máu. Một vị lão giả hỏi, Bạch Nhất Minh, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Bạch Nhất Minh nhìn về phía trước mắt đám người, âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Hiểu Y không biết từ chỗ nào mời một vị thiên nhân. Người kia đem chúng ta phái đi người đều bắt sống đi. Ngay cả ta tới giao thủ cũng chịu tổn thương. Có người dám đến kinh ngạc, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ. Bạch Nhất Minh trầm giọng nói, người này tối thiểu đã vượt qua nhất trọng thiên nguyên kiếp. Thiên nguyên kiếp, đám người lập tức nhíu mày. Bọn hắn có chút khó có thể tin. Cái kia Bạch Hiểu Y có thể mời đến bực này cường giả. Bực này cường giả lại sẽ đến lẫn vào bọn hắn Bạch gia sự tình. Vượt qua thiên nguyên kiếp cường giả bí ẩn. Nếu là tán tu, không hảo hảo ẩn thế tu luyện, cớ gì nhập thế lẫn vào thế gia sự tình. Bạch Nhất Minh nói, ta đã nhận được tin tức. Bạch Hiểu Y đã rời đi tứ phương thành muốn trở về tổ trạch. Một vị nam tử trung niên đứng dậy. Hắn hừ lạnh một tiếng. Loại thời điểm này trở về nàng còn có thể muốn làm cái gì? Đơn giản chính là ỷ có người chỗ dựa. Nghĩ đến hỏi tội chúng ta. Bạch Nhất Minh nhìn về phía hắn. Đại ca cảm thấy tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Vị trung niên nam tử này chính là Bạch Trung Thịnh. Bạch Hiểu Y đại bá phụ. Như thế nào cho phải? Bạch Trung Thịnh trong mắt tràn đầy lãnh ý. Nàng nghĩ về tổ trạch. Ta hết lần này tới lần khác không cho nàng về. Ha ha, đã như vậy, lần này liền do lão phu đến trợ mấy vị một chút sức lực đi. Hậu phương đi tới một vị lão giả. Bạch Trung Thịnh nhìn về phía hắn. Sau đó ôm quyền thi lễ. Vậy liền phiền phức Tưởng lão. Bạch Nhất Minh nói, ta cùng Tưởng lão cùng đi. Nhìn qua hai người kia rời đi sơn trang. Có người nói, chính là không biết kia cường giả bí ẩn là người phương nào. Bạch Trung Thịnh phát ra cười lạnh. Không sao, có Tưởng lão ông xuất thủ. Nhất định là 10 phần chắc 9. Ta ngược lại muốn xem. Bạch Hiểu Y cậy vào đến tột cùng là nhân vật nào. Một phương sơn lâm trên không. Áo bào đen đạo nhân đi phía trước bưng. Mang theo hai người hướng về phương xa vượt qua. Sau người chính là Bạch Hiểu Y cùng Hàn Thanh Hiên hai người. Bởi vì U Minh phân thân tính cách đạm mạc, cho dù là Hàn Thanh Hiên đều có chút không thích ứng dạng này tông chủ. Huống chi Bạch Hiểu Y, hai người đều là không tốt cùng người trước mắt lên tiếng giao lưu. Một đi ngang qua đến ngược lại là tĩnh lạ thường. Đối thoại đều không có vài câu. Tuy nói Hàn Thanh Hiên biết nguyên nhân. U Minh phân thân chủ thể là U Minh chi thủy. Chính là cực kỳ trạng thái tĩnh vật chất. Trần Lương Sư tâm tình chập chờn sẽ cực nhỏ. Bởi vậy sẽ có vẻ rất là lãnh đạm. Trần Lương Sư lúc này bỗng nhiên mở miệng. Bạch gia chủ cùng Thanh Hiên đã nói qua cầu hôn sự tình. Ý như thế nào? Cái này bất thình lình hỏi một chút khiến hai người đều là khẽ giật mình. Bạch Hiểu Y nhìn người bên cạnh một chút. Sau đó nói khẽ. Nhận được hậu ái, nhưng ta chưa động thành thân suy nghĩ. Bây giờ ta trí tại cái khác. Hàn Thanh Hiên cũng không nói cái gì. Thần sắc như thường, hiển nhiên đã là cùng Bạch Hiểu Y đã nói. Trần Lương Sư nhàn nhạt nói ra. Không sao, trước cầu hôn, thành thân sự tình về sau lại nói. Hai người không nói gì. Bạch Hiểu Y cười khổ nói. Trần Tông Chủ cũng không tránh khỏi quá tin tưởng ta. Tựa hồ nhận định nàng sẽ bình định hết thảy, chướng ngại, nắm giữ hết thảy thực quyền. Trần Lương Sư nói thẳng, cũng không phải là đối ngươi có lòng tin, chỉ là bản tọa có lòng tin thôi. Bạch Hiểu Y, một ngày trôi qua, vẫn như cũ chưa chắc có người xuất hiện. Bất quá Bạch Hiểu Y cũng không sốt ruột, nàng cũng không cho rằng những người kia sẽ mặc cho nàng trở lại tổ trạch. Nhất định sẽ có người tới. Hàn Thanh Hiên thể nội bỗng nhiên có một cỗ khí tức tràn lan ra. Nhưng rất nhanh liền bị hắn đè chế ở. Thiên khung hiển hiện mông lung ba động. Bạch Hiểu Y hỏi, thế nào? Hàn Thanh Hiên lắc đầu. Trần Lương Sư thì nhìn bầu trời một chút. Nói, trở về sau mau chóng bế quan. Vâng, Hàn Thanh Hiên ứng thanh. Bạch Hiểu Y không biết hai người đang nói cái gì. Lúc trước chỉ là cảm nhận được Hàn Thanh Hiên một tia nguyên khí lộ ra ngoài. Cũng không phát giác cái khác dị thường. Bạch gia tổ trạch ở vào một tòa tên là Thương Đảo, hòn đảo bên trên. Đảo này bên trong có phong phú không gian khoáng thạch. Sẽ khiến hòn đảo trốn vào hư không? Dễ thủ khó công. Lại vượt qua một vùng biển. Liền có thể đến Thương Đảo. Chỉ bất quá tại ba người ra khỏi núi mạch lúc. Trần Lương Sư ngừng bước. Chậm rãi mở miệng. Lui ra đi. Nghe vậy. Hàn Thanh Hiên liền lôi kéo Bạch Hiểu Y hướng phía dưới thối lui. Rất nhanh hai người liền chú ý đến từ đám mây đi xuống hai thân ảnh. Bạch Hiểu Y cau mày nói. Bạch Nhất Minh. Hàn Thanh Hiên ánh mắt thì rơi vào lão già kia trên thân. Bạch Nhất Minh tại nhà mình tông chủ trên tay ăn phải cái lỗ vốn. Bây giờ hai người chờ đợi ở đây. Chắc hẳn lão giả này thực lực muốn so kia Bạch Nhất Minh mạnh hơn nhiều. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Bởi vì hắn biết, nhà mình tông chủ chưa từng đánh không có nắm chắc chiến. Trần Lương Sư nhìn lại, phát hiện hai người kia bên trong có một vị nhìn quen mắt. Chính là tại Tứ Phương Thành lúc cùng hắn giao thủ qua Bạch Nhất Minh. Mà đổi thành một người hắn cũng không nhận ra. Bất quá cũng có thể suy đoán nội tình. Tưởng lão ông cười nói. Vị này đạo hữu. Lão phu hai người đã tại này xin đợi đã lâu. Trần Lương Sư mặt không thay đổi nói ra. Cản đường người. Chết. Cái này vừa lên đến liền không có trò chuyện tất yếu. Bạch Nhất Minh đã thôi động nguyên khí. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Một đối một hắn tự nhận là không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ là hai chọi một. Tưởng lão ông khuôn mặt tươi cười hơi thu. Nói. Không biết các hạ từ đâu mà đến. Vì sao muốn lẫn vào Bạch gia việc tư? Trần Lương Sư hỏi. Ngươi là Bạch gia nhân. Tưởng lão ông trong mắt hiện ra hàn mang. Lão phu cùng Bạch gia chính là quan hệ hợp tác. Trần Lương Sư nói. Bản tọa cùng Bạch gia gia chủ là quan hệ hợp tác. Trong miệng ngươi Bạch gia. Lại là cái nào Bạch gia? Lời này vừa nói ra, Bạch Nhất Minh chính là hừ lạnh một tiếng. Bây giờ thực quyền chưa định, nàng như thế nào tính được gia chủ? Bạch Hiểu Y mặc dù đỉnh lấy Bạch gia gia chủ tên tuổi, lại không cách nào độc tài đại quyền. Bây giờ tán thành nhà nàng chủ thân phần tự nhiên không có bao nhiêu người. Trần Lương Sư thậm chí chưa nhìn Bạch Nhất Minh một chút. Cái này toàn vẹn không đem để ở trong mắt tư thái. Thật sự là khiến Bạch Nhất Minh tức hổn hển. Tưởng lão ông lúc này lại nói. Vô luận các hạ là thân phận như thế nào. Lão phu khuyên nhủ các hạ tốt nhất thức thời. Không nên trêu chọc người. Trần Lương Sư lãnh đạm. Hỏi. Thế nhưng là chỉ đại thương. Tưởng lão ông híp mắt lại. Trần Lương Sư ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bạch Hiểu Y đối ngoại đối nội đều là sớm đã điều tra rõ ràng. Dù sao trong ngoài đối nàng mà nói đều là uy hiếp. Bất quá, đại thương nhúng tay Bạch gia. Chỉ là bởi vì Bạch Trung Thịnh trở thành Bạch gia gia chủ đối đại thương mà nói vô cùng hữu ích. Trần Lương Sư cũng không cho rằng như vậy. Đại thương toan tính quá lớn. Tại cái này dần dần hiển lộ vu biểu phong ba bên trong. Đại thương sợ sẽ thành lớn nhất một cỗ mạch nước ngầm. Tưởng lão ông chính quan sát đến cái này áo bào đen đạo nhân. Nhìn đối phương cái này thái độ. Tựa hồ cũng không e ngại đại thương. Còn không biết đối phương lai lịch. Nhưng cũng không thể chỉ xem như tán tu. Trần Lương Sư nhìn xem tưởng lão ông. Lại nói. Nghe nói đại thương bây giờ còn có ba vị quốc công còn tại. Chắc hẳn ngươi chính là trong đó một vị đi. Không biết xưng hô như thế nào. Thấy đối phương nhìn ra lai lịch của hắn. Tưởng lão ông cũng là nở nụ cười. Tưởng, nguyên lai là Tưởng quốc công. Trần Lương Sư nhìn phía hải vực một chỗ khác. Nơi đó chính là Bạch gia tổ trạch. Chỉ làm cho hai vị tới đây. Cũng không biết Bạch Trung Thịnh là ngu xuẩn vẫn là thông minh. Bạch Nhất Minh cười lạnh nói. Không biết trời cao đất rộng. Trần Lương Sư lúc này mới nhìn về phía hắn. Trong mắt đều là khinh miệt. đã may mắn trốn được một mạng, cần gì phải lại chạy đến chịu chết. Bạch Nhất Minh trong mắt tràn ngập sát ý, trầm giọng quát, chớ có quá phách lối. Ngươi nếu không hàng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Khí thế không tệ, Trần Lương Sư lời bình một câu, sau đó mở ra bộ pháp, chủ động đi ra phía trước. Chỉ tiếc, thực lực yếu đi chút. Thiên nhân bên trong cũng có loại tồn tại này. Vào tới thiên môn nhưng trường sinh tự tại, liền đối với này vừa lòng thỏa ý. Cái này Bạch Nhất Minh chính là dạng này người. Hắn vào tới thiên môn tuế nguyệt nên không ít, nhưng lại ngay cả một đạo thiên nguyên kiếp chưa độ. Thực lực có thể nói là cho đến tận này ngoại trừ kia suy yếu Cửu Ninh Trung bên ngoài. Hắn thấy qua yếu nhất thiên nhân, gặp hắn chủ động đi tới. Bạch Nhất Minh cùng Tưởng lão ông đều là nhíu mày. Người này lại dự định cùng hắn hai người động thủ, lại không có chút nào ý sợ hãi, muốn chủ động xuất kích. Đen nhánh chi hà từ hư không bên trong mãnh liệt mà ra, lật úp bên này sơn hà, mà kia áo bào đen đạo nhân đi tại hắc hà phía trên. Hắn mặt không thay đổi mở miệng, các ngươi lại tự mình đưa tới cửa, bản tọa rất là vui vẻ. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.